Tổ huấn, chương 56, lễ tạ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56, lễ tạ thần. Nhị gia phạt Mộng Khê cùng Chi Thu sau, bắt đầu dùng cơm. Lúc hắn nhìn đến Mộng Khê vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, dường như hắn vừa rồi phạt không phải nàng, trong lòng không khỏi tức giận càng tăng lên, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn chán ghét nàng loại này lạnh nhạt thong dong, dường như đối hết thảy đều không chút nào là ý, vừa rồi phạt ngoan, chính là tưởng nhìn đến nàng kinh hoàng, sợ hãi, muốn nàng sợ hắn, hiểu được đón ý nói hùa hắn, lấy lòng hắn, một loại phát ra từ đáy lòng cảm giác vô lực, nhường hắn vạn phần uể oải. Ăn hai khẩu liền lược chiếc đũa phân phó nhân triệt, Mộng Khê trở lại Đông Xương phòng, đơn giản rửa mặt, vô lực ỉ ở trên giường, lấy tay vuốt ve Chi Thu sưng đỏ mặt, không khỏi một trận trái tim băng giá. Mệnh Chi Xuân lấy chút dược, giúp đỡ thượng, thở dài nói, về sau không cần lại làm loại này việc ngốc, không đáng, nhị nãi nãi hôm nay toàn là vì nô tỳ bị phạt. Tuy rằng không có thể miễn nhị nãi nãi trách phạt, nhưng nô tỳ có thể cùng nãi nãi bị phạt, trong lòng cũng sẽ tốt hơn một ít. Nhị nãi nãi không cần tự trách. Mộng Khê thở dài, nhường Chi Hạ Biết Đông đi ra ngoài thủ đại môn. Hai người sau khi rời khỏi đây, Mộng Khê mệnh Chi Xuân đóng cửa, xem hai người nói, ta tại đây trong phủ là sẽ không ngốc đáng kể, chung có một ngày phải rời khỏi. Hai người các ngươi khả nguyện theo ta cùng đi ra ngoài, không cần kiêng kỵ, chỉ nói trong lòng nói là tốt rồi. Nếu không đồng ý, ta cũng sẽ không trách ngươi nhóm. Ta sẽ ở ra trước phủ đem bọn ngươi khiển đến nơi khác, tận lực bảo các ngươi chu toàn. Nhị nãi nãi, nô tỳ nguyện ý đi theo ngài đi. Vô luận nhị nãi nãi đi đến nơi nào, đều là nô tỳ chủ tử. Nô tỳ sinh là nhị nãi nãi nhân, tử là nhị nãi nãi quỷ. Chi Thu nghe Mộng Khê hỏi như vậy, bận quỳ dạp xuống đất thề nói. Mộng Khê nghe xong lời này chau mày, thế nào lời này cùng bản thân bẩn nàng trong sạch dường như. Nhị nãi nãi, nô tỳ cũng nguyện ý đi theo gia phủ hầu hạ ngài. Chi Xuân nghe xong Chi Thu trong lời nói, cũng quỳ dạp xuống đất nói. Hảo, hảo, đều đứng lên đi, này cũng là các ngươi hôm nay lựa chọn, về sau nếu chúng ta thực gia phủ lợi dụng tỉ muội tương xứng, sau này không có người thời điểm, ở trước mặt ta cũng không cần giảng nhiều như vậy quy cự. Mộng Khê là người hiện đại, tư tưởng chung căn bản không có tôn ti chi phân, nàng tại đây rất cô độc, là thật tâm lấy các nàng làm bằng hữu, biết được đã, khả nàng cũng biết này cấp không được, vì thế tài nói như vậy. Nhị nãi nãi trăm ngàn đừng nói như vậy, nô tỳ vĩnh viễn là nô tỳ, làm sao dám cùng chủ tử xưng tỉ muội. Nhị nãi nãi mau mau thu hồi lời nói mới rồi, ngài khả chiết sát nô tỳ, các ngươi đều đứng lên đi. Hai người gặp nhị nãi nãi kiên trì, chỉ phải đứng dậy. Mộng Khê tiếp nói, ta hôm nay an bày hết thảy đều là vì ngày sau gia phủ làm tính toán, các ngươi nghe là được. Chuyện này còn không biết có thể hay không thành, tạm thời không muốn nói cho Chi Hạ Biết Đông, là nô tỳ biết nên làm như thế nào. Chúng ta ở phủ ngoại khai dược đường, các ngươi hai người về sau sẽ thường ra phủ làm việc. Chi Thu, người muốn nghĩ biện pháp kéo lung vài cái nhị trên cửa gã sai vặt, không sợ hoa bạc, nhưng muốn chọn kia lanh lợi, có thể đảm sự, muốn cẩn thận chút, nhất định phải chú ý đại phu nhân nhân. Nô tỳ biết nên làm như thế nào. Ngày mai lão thái quân, đại phu nhân đều đi Tịnh Vân tự dâng hương. Hai người các ngươi tìm lý do ra lại phủ một chuyến, đem ta đồ cưới lý đáng giá gì đó làm. Trăm ngàn chú ý muốn đánh nghe tốt lắm hiệu cầm đồ chi tiết, nhưng đừng đi tiêu gia sản nghiệp. Nhị nãi nãi, không được, không có gì không được. Chúng ta khai dược đường cần bạc, số lượng rất lớn, này lại không thể đi phòng thu chi chi. Hướng nhị gia muốn, càng không thể có thể, ta tiền tiêu hàng tháng cũng liền như vậy điểm, tưởng toàn đủ khai dược đường tiền ngày tháng năm nào. Nhị nãi nãi, ngày tháng năm nào khi nào thì, Mộng Khê nghe xong trong lòng cả kinh. Thế nào đã quên Đại Tề còn không có Cầm Tinh, nhưng lại thuận miệng nói ra. Khó trách Chi Thu không hiểu. Chột dạ trắng nàng liếc mắt một cái. Nói, chính là đợi đến hầu tử mừng năm mới mã làm trong tháng thời điểm. Xem Chi Thu vụt sáng hai cái mắt to còn muốn hỏi đi xuống. Mộng Khê bận tiếp lời nói mới rồi nói. Chúng ta trước mắt chỉ có này một con đường. Niên đoạn linh tinh rất chói mắt. Không dễ dàng mang ra phủ. Cũng đáng không xong vài cái tiền. Chỉ làm này đồ trang sức là được. Chúng ta hiện tại không vất vả một ít. Về sau khả năng liên tù nhân cũng không như. Ta cũng mệt mỏi. Các ngươi đều đi xuống đi. Mộng Khê nói xong. Ỷ tại kia. Nhắm hai mắt lại. Đọc truyện ở Đại Tề Thái Tổ nhận vì đạo giáo Tiên Dương là một ít cửa bên tà kỹ. Nhập không được nơi thanh nhã. Mà Phật giáo Tiên Dương tứ đế. Bát chính đạo. Thập nhị nhân duyên chờ nhân quả báo ứng luận. Mới là đại đạo. Cho nên Đại Tề tự khai quốc tới nay liền luôn luôn sùng Phật ức nói. Cũng xử Đại Tề các nơi chùa miếu. Tháp chẳng chờ như mưa sau xuân bàn xuất hiện. Hơn nữa hương khói tràn đầy. Quang Bình Dương trong thành lớn lớn nhỏ nhỏ chùa chiền. Tháp chẳng liền nhiều không kể xiết. Trong đó lấy Tịnh Vân Tự vì tối. Tịnh Vân Tự tọa lạc tại Bình Dương thành đông. Thuộc loại điển hình cung điện thức bố cục. Chủ thể kiến trúc chủ yếu có Sơn Môn Điện, Thiên Vương Điện, Đại Phật Điện, Đại Hùng Bảo Điện, Linh Hoạt Khéo Léo Điện, Công Đường, Tàng Kinh Các Chờ, này nọ hai sườn có gác chuông, lầu canh, trai đường, khách đường, phương trượng thất chờ, trụ trì phương trượng là một vị thế ngoại cao tăng, tên gọi Ma Đức, pháp danh Tịnh Vân, ai cũng không biết hắn năm nay đến cùng có bao lớn mấy tuổi. Truyền thuyết hắn đã sống mấy trăm tuổi. Nghe nói, hắn có một cổ quái. Chính là bất luận quyền quý. Chỉ thấy hữu duyên nhân. Nếu là vô duyên, cho dù quý vị vương hầu tướng lĩnh, quyên gia núi vàng núi bạc, cũng mơ tưởng thấy hắn một mặt. Nguyên nhân như thế, mộ danh mà đến bái phỏng nhân lại nối liền không dứt. Đều lấy thấy hắn một mặt làm vinh dự. Lại truyền thuyết người này có thể thay người tiêu tai diên phúc. Ân trạch vô lượng, pháp lực vô biên, liên đại tề hoàng đế hàng năm mùa xuân đều phải đến bái tế một lần. Lấy cầu quốc thái dân an, Bình Dương trong thành thế gia, quan to quý nhân càng không cần nói. Phần lớn tại đây hàng năm cung phụng hương khói, Tịnh Vân Tự cũng bởi vậy hương khói thịnh vượng. Hơn nữa Bình Dương trong thành các ngành nghề tiểu thương nhưng lại tướng tại đây thiết lập quầy hàng. Ở bốn phía cái phòng tạo thị. Thiết điếm cho thuê, thời gian lâu, nơi này nghiễm nhiên thành Bình Dương thành tối phồn hoa thương phụ. Hôm nay là Tiêu gia thi cháo ngày thứ ba, Tịnh Vân Tự ngoại lại náo nhiệt phi phàm. Chỉ thấy nghi ngoài cửa Tiêu gia mở thi cháo bằng tiền. Chờ thi cháo nhân xếp thật dài đội, chỉ cần kêu một tiếng Tiêu nhị gia hồng phúc tề thiên. Nói chút may mắn nói nhảm chút mừng năm mới hạp, liền có thể được đến một chén cháo. Một cái bánh bao trắng, được cháo cùng bánh bao dân chúng nhóm, nhân thể ngồi xổm lộ hai bên mồm to ăn, vừa ăn biên hưng trí bừng bừng đàm luận Bình Dương trong thành chuyện nhà. Tiêu gia nhị gia truyền kỳ nhân duyên càng thành chủ lưu. Tiêu gia dùng vợ cả xung hỉ việc đã bị truyền thần hô này thần. Nghiễm nhiên thành Bình Dương trong thành một đoạn giai thoại, Tiêu lão thái quân. Đại phu nhân thừa xe ngựa một hàng hơn 40 nhân tiền bọc sau ủng đi đến Tịnh Vân Tự. Hai bên tiểu thương, người đi đường, khách hành hương thấy đều nhường đường. Cũng nghỉ chân xem. Được không náo nhiệt, xe ngựa qua cổng cháo. Một đường đi đến nghi môn. Vì chỉ ra thành kính, lão thái quân ở nghi nhóm liền xuống xe. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nghi môn hai bên cùng có một bộ câu đối. Vế trên là, vì thiện không xương, tổ tông có thừa hại, hại tẫn tất xương. Vế dưới là, làm ác bất diệt, tổ tông có thừa đức, đức tẫn tất diệt. Lão thái quân ở thị thư nâng hạ, qua nghi môn, một đường đi đến chính điện bậc thềm hạ. Chỉ thấy kia đại điện đặt ở đài ngắm trăng phía trên. Lưu ly điện đỉnh, khắc đá vòng bảo hộ, tinh mỹ tuyệt luân, đại điện tiền chú một cái đại đồng lư hương. Bên trong khói thuốc lượn lờ, Đại điện nhị tầng Diêm Thượng treo cao một cái đại biển. Thượng thư Kim lóng lánh bốn chữ to. Chấm. Đại Hùng Bảo Điện. Cách chương.